Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Muốn luyện này công tất trước. 1. Âm lãnh, ẩm ướt. Đây là nàng có chi giác sau ấn tượng đầu tiên. Bạch Liên Hoa mở mắt ra, cảm giác bản thân tầm mắt giống như có chút thấp, giống như là quỳ rạp trên mặt đất, dường như trên đất thập phần không bình chỉnh. Hảo vài người bị nàng đè nặng, trong lỗ mũi tất cả đều là tiên mùi máu. Nàng nâng tay muốn ngồi dậy, lại phát hiện ân, thủ đâu, không thủ. Nàng thử hoạt động một chút chân, cảm thấy bản thân chân giống như phá lệ mềm mại. Bạch Liên Hoa vặn vẹo đầu hướng bản thân chân nhìn lại. Căn bản không có chân, chỉ có một cái thật dài đuôi. Hơn nữa cuốn phía dưới mấy cổ thi thể. Đây là, xà, nàng vị diện này cư nhiên là một con rắn. Tiểu Gia Hòa đừng có gấp, đỉnh đầu vang lên một người nam nhân thanh âm. Làm cho người ta một loại thật báo ngậy cảm giác. Bạch Liên Hoa khống chế được thân rắn ngửa đầu, thấy một viên lóe sáng rọi kim đan huyền phù ở bản thân trên đỉnh đầu. Mà thanh âm chủ nhân ở cao hơn phương một ít, mặc một thân màu thủy lam đạo bào, kháp thủ quyết tựa hồ đang ở thi pháp. Thanh âm lại truyền đến, nói, đem kim đan ăn, người có thể hóa thành hình người. Lúc này vị diện tin tức cũng phi thường kịp thời truyền đến. Nàng kêu Tiểu Trúc, là một con rắn tinh, giống vì Trúc Diệp Thanh, độc xà. Hàng năm ở trong núi tu luyện, chỉ có 200 năm đạo hạnh, mỗi thứ nghỉ ngơi thời điểm bị này đạo nhân sở trào. Nguyên tưởng rằng là muốn lấy nàng luyện đan, không nghĩ tới cư nhiên giúp nàng hóa thành hình người. Trên đất thi thể là đạo nhân chộp tới người thường, cho nàng bồi bổ dùng là, mà này viên kim đan còn lại là hắn giết một gã kim đan kỳ tiên nhân đào ra. Bạch Liên Hoa không khỏi rơi xuống xót xa nước mắt. Nhất tưởng đến trên đất này đó người tu tiên là vì nàng mà tử. Bạch Liên Hoa liền cảm thấy khổ sở. Tiên môn người vì thiên hạ thương sinh mà tu hành, nàng lại dùng bọn họ đến tu hành. Đây là bao nhiêu lỗi a? Không ăn, không nghĩ biến hóa yêu cũng không nhiều. Đạo nhân dần dần bay xuống đến. Thân hình thiên gầy, mắt lộ ra hung quang. Đạo nhân thấy nàng không chịu ăn, rõ ràng động tay nắm lấy của nàng xà miệng, trực tiếp đem kim đan cấp tắc đi vào. Nôn nôn, Bạch Liên Hoa muốn đem kim đan nhổ ra, nhưng kim đan đã trầm đến đan điền. Nuốt vào kim đan sau, Bạch Liên Hoa cảm giác cả người xương cốt đều ở đau. Theo kim đan chỗ có một loại kỳ dị cảm giác kéo dài khai, đem mỗi một chương xương cốt đều giãn ra khai, mỗi một điều kinh lạc phảng phất đều ở gây dựng lại. Mềm mại đuôi dần dần phân nhánh biến hình, cuối cùng hóa thành hai cái thon dài chân, thân thể hai bên dần dần dài ra tay cánh tay, vĩ đại xà miệng cũng dần dần thu tiểu biến thành miệng anh đào nhỏ. Đợi đến triệt để hóa thành hình người thời điểm, đã đầy người mồ hôi, Bạch Liên Hoa cố hết sức quỳ quỳ rạp trên mặt đất. Mồ hôi duyên trơn bóng khuôn mặt dần dần chảy xuống, đạo nhân khom lưng đem của nàng cầm khơi màu đánh giá. Gặp là một chương tươi đẹp lại uyển chuyển khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo xà tộc độc đáo mềm mại cùng mị hoặc cảm, lại mang theo tiểu yêu ngây ngô. Hắn đối như vậy kết quả rất là vừa lòng, trong mắt là điên cuồng ý cười, ngón tay theo thân thể của nàng khu thượng dần dần trượt. Đúng là mãi cho đến xương cùng còn tưởng muốn tiếp tục di động. Ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Liên Hoa cả kinh vung ra tay hắn, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Đạo nhân liếm liếm môi, nói, ta giúp ngươi biến hóa, ngươi trợ ta tu luyện, chuyện này đối với ngươi cũng có lợi. Tiểu Trúc phi rằng là điều xà tinh, nhưng là xà tộc lý 500 năm qua tối có linh khí một cái. Hơn nữa sinh ra canh giờ độc đáo, là thập phần hiếm thấy thuần âm thể. Thuần âm thể ở một ít tu luyện pháp môn chung, là tối thượng tầng lô đỉnh thể chất. Người này đạo nhân đó là ôm đem Tiểu Trúc làm lô đỉnh ý niệm đem nàng hóa thành hình người. Hết chương.